Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 225, Phùng Tiếu Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225, độ thiện cảm đã đạt tiêu chuẩn. Còn chờ gì nữa đây, sau khi giải quyết xong mọi việc thì đã là đầu giờ chưa? Triệu Dật nghĩ ngợi một chút. Tiếp đó thì lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Phùng Tiếu Tiếu, cô có bận không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa được chứ? Phùng Tiếu Tiếu đáp. Tôi không bận gì cả. Anh đã xong việc rồi sao? Triệu Dật giải thích nói. Đúng rồi. Mấy ngày trước tôi có dẫn theo nhóm của anh Lượng để làm công việc. Bọn tôi cùng nhau mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Mỹ. Tài chính sử dụng có chút lớn. Do đó, vì để giữ bí mật thương trường cho nên chúng tôi đều ở lại trong khách sạn. Ở lại đến tận mấy ngày. Sau đó chuyện này cũng đã xử lý xong. Thế là mở tiệc ăn mừng cho nên đến bây giờ mới trả lời tin nhắn của cô. Đừng hiểu lầm. Không phải là do tôi cố ý không để ý đến cô đâu. Phùng Tiếu Tiếu đáp. Không có. Tôi không có nghĩ như vậy. Tôi biết anh rất bận. Chỉ là tôi muốn hỏi thăm một chút mà thôi. Xem anh đã xong việc chưa? Anh không cần cố gắng giải thích cho tôi đâu. Triệu Dật cười nói. Vậy bây giờ tôi đến dưới nhà cô. Khoảng chừng 20 phút nữa là sẽ đến. Được. Vậy tôi canh thời gian xuống dưới nhà chờ anh. Không cần xuống quá sớm đâu. Khi nào tôi gần đến nơi thì tôi sẽ báo cho cô xuống. Vâng, khi Triệu Dật đến nơi. Nhìn thấy Phùng Tiếu Tiếu đang đứng bên đường. Trong tay đang cầm điện thoại di động. Hôm nay thời tiết có hơi lạnh. Phùng Tiếu Tiếu mặc một chiếc váy len dài qua mông. Trên eo thắt đai lưng có hình con bướm lấp lánh. Chân đi một đôi giày cao gót màu trắng. Mái tóc cô mượt mà ngay ngắn xõa xuống đôi vai gầy mảnh. So với lúc trước thì thiếu đi hai điểm thanh thuần. Nhiều thêm một chút cảm giác trưởng thành của người đẹp phố thị. Dáng người của Phùng Tiếu Tiếu thật sự không cao lắm. Khoảng chừng 1m58. Nhưng khung xương của cô nhỏ. Dáng người lại cân đối theo đúng tỷ lệ. Chiếc váy len dài qua mông trên người càng làm tôn lên dáng vẻ xinh đẹp của cô gái nhỏ này. Triệu Dật hạ cửa sổ xe xuống. Gọi lớn. Tiếu Tiếu. Phùng Tiếu Tiếu còn đang để ý dòng xe cộ tấp nập. Tìm chiếc xe Porsche quen thuộc kia. Nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc, cô cúi đầu nhìn kỹ thì thấy Triệu Dật đang ngồi trên chiếc xe Ferrari thể thao hai chỗ. Phùng Tiếu Tiếu chỉ biết đây là xe thể thao của Ferrari. Nhưng mà cô không biết đây rốt cuộc là loại nào. Phùng Tiếu Tiếu vội vàng chạy tới rồi mở cửa xe. Ngồi vào ghế lái phụ. Cô kinh ngạc hỏi. Anh Dật. Anh lại đổi xe à? Triệu Dật cười nói. Mấy ngày trước tôi kiếm được một chút lợi nhuận. Cho nên mua ngay một chiếc để tự thưởng cho bản thân. Phùng Tiếu Tiếu tròn mắt ngạc nhiên rồi khẽ nói. Chiếc xe này chắc là phải đắt hơn chiếc Porsche của anh phải không? Triệu Dật gật đầu đáp. Giá lăn bánh trên thị trường là khoảng 5 triệu. Phùng Tiếu Tiếu ngạc nhiên há miệng thành hình chữ O. Vậy rốt cuộc thì anh kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Câu nói này của Phùng Tiếu Tiếu thực sự là một câu cảm thán. Có nghĩa là anh đã kiếm được bao nhiêu tiền mà có thể dùng 5 triệu để mua một chiếc xe tự thưởng cho bản thân như vậy? Triệu Dật thuận miệng trả lời. Có lẽ, có thể mua được 10 chiếc xe thế này. Phùng Tiếu Tiếu mở to con mắt. 10 chiếc xe, mỗi chiếc 5 triệu thì như vậy kiếm lời được là 50 triệu, nên biết Triệu Dật bây giờ chỉ mới là sinh viên năm nhất mà thôi. Chẳng trách anh ta tiêu tiền như nước, chẳng thèm để ý mấy chuyện này. Hóa ra năng lực kiếm tiền của anh ta thật sự quá mạnh mẽ. Muốn ăn cái gì đây? Phùng Tiếu Tiếu lấy lại tinh thần khẽ đáp. Tôi ăn cái gì cũng được. Triệu Dật nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người của Phùng Tiếu Tiếu dễ thương ở bên cạnh. Hắn cười nói, xung quanh nơi này đều là địa bàn của cô. Cô phải làm chủ nha. Phùng Tiếu Tiếu có chút ngượng ngùng trả lời. Ngay phía trước có một nhà hàng gà om dưa. Hương vị không tệ. Có được không? Được. Cô chỉ đường đi. Triệu Dật khởi động xe. Phùng Tiếu Tiếu nhìn Triệu Dật đang lái xe. Đột nhiên cảm thấy dáng vẻ của Triệu Dật lúc đang lái xe rất đẹp trai. Trái tim vì vậy mà bang bang bang đập nhanh liên hồi. Khuôn mặt cũng dần đỏ lên. Ôi! Tại sao lại có thể như vậy được? Tại sao mình vừa nhìn thấy Triệu Dật? Tim liền đập rộn ràng. Cảm thấy anh rất đẹp trai, rất có sức hút. Thật sự là do rung động ư? Gần đây tình hình thế nào rồi? Triệu Dật vừa lái xe vừa thuận miệng hỏi. Đợi mấy giây nhưng không nghe thấy Phùng Tiếu Tiếu trả lời. Hắn có chút kinh ngạc quay đầu nhìn sang thì thấy Phùng Tiếu Tiếu đang đỏ mặt nhìn mình. Ánh mắt cô ngượng ngùng. Ánh mắt long lanh rất xinh đẹp. À, chuyện gì xảy ra vậy? Chính mình lại có sức hấp dẫn đến vậy sao? Phùng Tiếu Tiếu ngây ngốc nhìn mình, đầu tiên Triệu Dật còn có chút nghi hoặc. Lúc sau bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Chuyện này chắc là do khí chất đặc thù. Một tay lái xe Ferrari sẽ trở nên đẹp trai. Của hắn mà ra, khi Triệu Dật lái xe, khí chất đặc thù sẽ kích hoạt. Phụ nữ ngồi ghế phụ sẽ 100, đều rung động. Phùng Tiếu Tiếu động lòng với mình sao? Phải rồi. Hiện tại cô đối với mình có bao nhiêu ấn tượng tốt nhỉ? Hệ thống. Quét hình Phùng Tiếu Tiếu, hệ thống khởi động chức năng quét hình. Đang thu thập thông tin của đối tượng, tên. Phùng Tiếu Tiếu, tuổi tác, 20 tuổi, chiều cao, 158cm, trọng lượng, 42,5kg, giá trị nhan sắc, 94, dáng người, 92, điểm đặc thù, 95, độ thiện cảm. 93, độ thiện cảm lên đến 93 rồi sao, cách chương.